Tiên Trà Quan Ký Sự. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Bá Gia là một nhà gạch có hai tầng, thô lậu trang hoàng, ở trong thôn là tương đối nghèo. Nhà hắn có phòng khách, bàn trà cổ xưa, trà cụ nhìn cũng dùng thật lâu, còn có chỗ hỏng. Quế Bá pha trà chiêu đãi. Kha Sư Thành dò hỏi Quế Bá về chuyện sân khấu kịch lúc trước, xây dựng 20 năm trước. Quế Bá đã 40 tuổi, mà Khánh Kiệt chỉ là một tiểu hài tử. Thôn vốn dĩ ở phía tây có tòa lão sân khấu kịch, bị hư hỏng nặng, không thể dùng. Trong thôn thấu tiền muốn kiến đài mới, đi đầu vài người thương nghị, cảm thấy thôn đông miếng đất kia hảo. Tới gần đường cái, thôn bên thôn dân lại đây xem diễn phương tiện, sân khấu kịch kiến ở vị trí mới có thể náo nhiệt. 20 năm trước, thôn dân ham thích xem diễn xem điện ảnh. Khi đó thôn dân tiêu khiển giải trí hạng mục tương đối ít. Là khối như thế nào mà thành? Kha Sư Thành nhấp ngụm trà, phát giác lá trà khó uống, cảm thấy hơi buồn nôn. Là khối nhà nước, đất hoang không có gì sử dụng. Trong đất có rất nhiều phá ngói gạch, chén bể phiến, không hợp trồng loại hoa màu. Phóng trường thảo, Quế Bá đối kiến sân khấu kịch miếng đất kia ấn tượng tương đối khắc sâu. Nghe được có rất nhiều ngói gạch, chén phiến, Kha Sư Thành trong lòng đã có suy đoán, cảm thấy có thể là kiến trúc di chỉ. Ta khi còn nhỏ qua đi bên kia chăn dê, còn trên mặt đất nhặt được mấy đồng tiền cổ liệt, cũng không biết trước kia nơi đó là bộ dáng gì. Khánh Kiệt khi còn nhỏ cùng các nông thôn hài tử khác giống nhau, sau khi tan học, muốn đi chăn dê hoặc là cắt thỏ thảo. Ta nhớ rõ, sân khấu kịch đào đất cơ kia hội, ta cùng tiểu đồng bọn qua đi quan sát, muốn tìm có hay không tiền cổ. Sau đó nghe đại nhân nói là đào ra thứ gì tới. Quế Bá, là xương cốt người phải không? Lúc ấy Khánh Kiệt cũng đã 7 tuổi, nghe được người lộn nghị luận sôi nổi tụ tập ở một chỗ hố đất trước. Hắn cũng muốn thò lại gần xem náo nhiệt, kết quả bị cha cấp đuổi đi về nhà. Có hài cốt của người, là một tiểu hài nhi xương cốt. Quế Bá vốn dĩ muốn nói chuyện này, bị Khánh Kiệt giành trước. Trước kia thói quen a, tiểu hài nhi tổn thọ chết, sẽ không tiến quan tài, tùy tiện đào cái hố liền chôn. Quế Bá giảng chính là chuyện cũ xã hội, nhà nghèo tiểu hài tử vong, sẽ không mua quan tài mai táng, cốt hài sau lại xử lý như thế nào. Kha Sư Thành đối việc này cảm thấy hứng thú, cho nhặt cốt trang bỏ vào vại gốm, phóng tới lâm bộ mộ. Sau lại Kim Phủ xảy ra chuyện, người trong thôn liền cho nó tu mộ, còn thỉnh sư công làm pháp sự qua. Bất quá mấy năm trước, lâm bộ tu quốc lộ, tiểu hài tử xương cốt liền không biết chôn đi đâu. Lần này Lý Huy trở về, ở sân khấu kịch bên này nhìn thấy quái, thôn dân sôi nổi nghị luận khởi năm đó đào ra tiểu hài tử cốt hài. Còn đừng nói, Quế Bá cũng cảm thấy cùng việc này có quan hệ. Cảm ơn Quế Bá, thỉnh Quế Bá mang chúng ta đi sân khấu kịch cùng lâm bộ nhìn xem. Kha Sư Thành đứng dậy, đại khái chuyện nên hỏi đều hỏi. Sân khấu kịch gần đây, liền thanh cách ngõ nhỏ, chúng ta đi đường đi là được. Quế Bá, Khánh Kiệt lãnh Kha Sư Thành cùng Hà Thanh ra cửa, đi ra đại môn. Hà Thanh mới phát hiện ngoài cửa vây quanh 5-6 vị thôn dân. Chính là tò mò đánh giá Kha Sư Thành cùng hắn. Hiển nhiên, Lý Huy thỉnh sư công tới bắt quái, ở trong thôn dân đã truyền khai khắp thôn. 4 người đi vào sân khấu kịch hạ. Hà Thanh phát hiện 20 năm trước kiến sân khấu kịch, hiện tại xem ra đã thực cũ nát. Đảo không phải năm đó ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là có người phá hư nó, mà là bởi vì nó thường xuyên không chí không cần, cũng khuyết thiếu người quản lý. Vật đổi sao rời, thôn dân đối xem diễn nhiệt tình sớm đã biến mất, huống chi thích nhất xem diễn các lão nhân cũng dần dần mất đi. Thường thường mời đến gánh hát, vô cùng náo nhiệt, dưới đài lại không vài người. Năm đó vùng này là đất hoang, hiện tại có tòa sân khấu kịch. Sân khấu kịch trước là một trận bóng rổ, bốn phía cũng có mặt khác dân trạch, hoàn toàn thay đổi, đã nhìn không ra 20 năm trước đất hoang bộ dáng. Kha Sư Thành đem bốn phía nhìn quét một phen. Đối Quế Bá nói, đến Lâm Bộ đi, bên người vây xem quần chúng. Bất chi bất giác cũng có hơn 10 người. Kha Sư Thành đi đến nơi nào? Bọn họ theo tới nơi nào? Bọn họ thấy Kha Sư Thành liền la bàn cũng chưa lấy ra tới. Chỉ là tùy tiện đi một chút. Liền có người nói, Sư Công Na Y tuổi trẻ như vậy. Quả nhiên không được a. Còn có người ngắm Hà Thanh nói. Bên cạnh người kia, thoạt nhìn vẫn là học sinh. Cũng là Sư Công sao? Vốn dĩ đại gia lực chú ý đều ở trên người Kha Sư Thành. Vừa nói như vậy, đều chuyển tới Hà Thanh bên này. Hà Thanh bị xem đến ngượng ngùng, dựa gần Kha Sư Thành mà đi. Kha Sư Thành cao gầy thân thể đem cậu che ở bên người. Sân khấu kịch thôn Đông, Lâm Bộ ở thôn Tây. Quế Bá nói qua đi Lâm Bộ, đi lên có lão trưởng một đoạn đường liệt. Kha Sư Thành lái xe, tái thượng Hà Thanh cập Quế Bá. Khánh Kiệt qua đi, Khánh Kiệt ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng chỉ lộ. Hắn nói cho Kha Sư Thành, thôn Tây thôn lộ hẹp hòi, có ngõ nhỏ chỉ có thể dung thân. Hắn kiến nghị Kha Sư Thành đem ô tô khai ra thôn. Dọc theo đường cái qua đi, dựa theo Khánh Kiệt chỉ thị, không uổng chắc trở đến Lâm Bộ. Xe ngừng ở quốc lộ bên cây rừng. Bốn người xuống xe, dẫm lên tề đầu gối cỏ dại, đi ở một cái đường mòn thượng. Đã từng mồ đã di chuyển, chuyển qua thôn Tây Nghĩa Trang. Bất quá cây rừng còn ở, nếu đương quá mồ, hơn nữa sử dụng thời gian còn không ngắn. Cây rừng sẽ có quỷ vật linh tinh đồ vật tồn tại thực bình thường. Hà Thanh nhìn đến một con, ở bóng ma nhàn hạ ngồi. Nó đưa lưng về phía mọi người, tựa như một con quỷ trầm tư vậy. Đối bốn phía vô tri vô giác, lâm vào thế giới của chính mình. Kha Sư Thành cũng nhìn đến, lén lút giấu ở cây rừng. Tham đầu tham não, tuyệt đại bộ phận quỷ hồn, đối người đều không có ác ý, cũng không hề hứng thú, không can thiệp chuyện của nhau, chỉ có số rất ít sẽ đối người tạo thành phiền toái. Mà ở nơi này số lượng quỷ rất ít, đại khái cũng chỉ có 1/10, sẽ đối người có ác ý, có phải hay không ác quỷ. Kha Sư Thành liếc mắt một cái có thể nhận ra, trong rừng này đó lấm la lấm lét ra hòa. Không phải ác quỷ, tự nhiên cũng không phải hắn muốn tìm quái vật kia. Mộ rời đến Nghĩa Trang liền ở phụ cận. Kha Sư Công muốn qua đi nhìn xem không? Khánh Kiệt chỉ vào phía trước. Địa phương Nghĩa Trang giống nhau không cho người ngoài tùy tiện vào đi. Khánh Kiệt nói xong lời nói, nhìn thoáng qua Quế Bá. Không cần, Kha Sư Thành đạm nhiên trả lời. Lúc trước đã biết tiểu hài tử cốt hài không biết hướng đi. Lại nói, thôn dân không rõ ràng lắm tiểu hài tử lai lịch, cho nên tiểu hài tử cốt hài sẽ không gửi ở Lý Thị Nghĩa Trang. Nơi đó, có phải hay không đã từng có một tòa đại mộ? Kha Sư Thành chỉ ra địa phương, nhìn cùng bốn phía không có gì khác biệt, cũng là cây cối, cỏ dại, có một tòa, Kha Sư Công thật là lợi hại. Khánh Kiệt khen ngợi, bên kia có một cái cột đá tử. Nhìn giống mộ cấu kiện. Hà Thanh nhìn đến Kha Sư Thành khóe miệng ý cười. Nghĩ Sư Thành vẫn là rất đặc biệt. Người khác khen hắn, hắn còn yếu điểm phá. Khó trách nói, giang hồ một chút quyết, nói toạc không đáng giá tiền. Khánh Kiệt trong mắt sùng bái chi tình, rõ ràng đánh chiết khấu. Bốn người đi qua đi. Quả nhiên, trên mặt đất nằm một cái rất lớn cột đá tử. Cột đá tử cắt thành vài tiết, bị cỏ dại che lấp, không hảo phân biệt, dùng như vậy phí tài phí tiền cột đá tử kiến mộ. Mộ khẳng định là đại mộ, đây là mộ của ai? Kha Sư Thành đối nó cảm thấy hứng thú, đều kêu nó Lâm Bộ đại mộ, là mộ của ai không thể nói tới. Ta khi còn nhỏ tới bên này bá thảo diệp, cũng đã có như vậy tòa mộ, Quế Bá cũng không rõ ràng lắm. Hắn khi còn nhỏ cùng trong thôn bằng hữu đến bên này bá khô thảo lá khô trong nhà nấu cơm dùng. Cũng từng ở đại mộ thượng chơi đến lưu luyến quên phản. Đại mộ hiển nhiên đã nhiều năm. Này tòa mộ cũng đã bị san bằng. Kha Sư Thành ở đại mộ di chỉ thượng không thấy được cái gì khả nghi đồ vật. Hoặc là mai táng giả tàn lưu ý niệm. Trở về đi, Lâm Bộ bên này. nên xem Kha Sư Thành đều đã xem qua. Phản hồi đường xá, Quế Bá chân cẳng không được tốt, tê mỏi đi bất động. Hà Thanh đỡ hắn, đem hắn hộ tống ra cánh rừng. Trở lại Quế Bá ra, Kha Sư Thành nói hắn ban đêm sẽ lại đi sân khấu kịch bên kia nhìn xem. Ban ngày người nhiều khí tạp, nhìn không ra cái gì tới. Vốn dĩ Kha Sư Thành muốn mang Hà Thanh đi trấn trên ăn cơm, thuận tiện thuê khách sạn, chính là bị Quế Bá lưu lại ăn cơm. Nói là Lý Huy ý tứ, Quế Bá người nhà đều đơn giản, một cái Quế Bá, một cái Quế Thẩm, có đứa con trai ở trấn trên trụ, một cái nữ nhi xa gả, kêu rượu và thức ăn, bãi mãn một bàn, tiêu phí không ít. Trên bàn cơm, Quế Bá nói đến nhà hắn cùng Lý Huy ra chuyện cũ. Lý Huy đến kêu Quế Bá Đường Bá. Lẽ ra hai nhà thân thích quan hệ xa cách. Lý Kim Phủ niên thiếu khi trong nhà đặc biệt nghèo, được đến Quế Bá người nhà chiếu cố. Cho nên sau lại kinh thương phát đạt sau, liền thường tiếp tế Quế Bá ra. Kha Sư Công, người nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó. Quế Bá kính Kha Sư Thành rượu. Hắn thấy Kha Sư Thành người này trầm ổn, không giống có chút sư công cái gì gần nhất liền nói bậy một hồi. Tác đòi tiền tài, Kha Sư Thành chỉ là gật gật đầu. Hắn hỏi, ta xem sân khấu kịch phía trước có con đường. Lý Huy đêm đó vì cái gì đi đường nhỏ, ban ngày cũng không phải là tùy tiện đi sân khấu kịch đi một chút. Hắn lưu ý đến sân khấu kịch bốn phía tình huống. Sân khấu kịch phía trước lộ, bị xem diễn người chiếc xe ngăn chặn. Khánh Kiệt tích cực trả lời, việc này hắn nhất rõ ràng. Ngày đó ở tế tổ, buổi tối mời đến một cái gánh hát hát tuồng, còn phóng pháo hoa, phi thường náo nhiệt. Thật nhiều năm cũng chưa người nào tới xem diễn. Đêm đó phụ cận thôn người tới thật nhiều, sân bóng đình mãn xe, không dễ đi động, đem lộ cấp chặn. Khánh Kiệt đêm đó phụ trách châm ngòi pháo hoa, còn cùng loạn dừng xe người nổi lên xung đột. A Huy nghe nói xem diễn người rất nhiều, liền cùng ta đi sân khấu kịch xem diễn. Ngồi không một hồi, hắn liền lại nói phải đi về, chính mình đi rồi. Quế Bá lúc ấy trầm mê xem diễn, cho nên không cùng Lý Huy cùng nhau rời đi. Hắn cũng không rõ ràng lắm sân bóng bên kia đường bị lấp kín. Huy ca cũng là vận khí không tốt. Trước kia tế tổ hắn cũng trở về quá, nhưng là chưa bao giờ đi sân khấu kịch. Cố tình chính là ngày đó buổi tối, đại lộ đổ, hắn đi đường nhỏ, liền gặp được Lạp Khánh Kiệt tiếp nhận Quế Bá nói. Hắn vốn dĩ liền nói nhiều, đặc biệt uống xong rượu, canh giờ vừa lúc, chúng ta đi hắn bị quỷ ám địa phương. Kha Sư Thành đứng lên, bên ngoài trời đã tối rồi, vừa lúc lại đi sân khấu kịch nhìn xem. Ai, nhiều như vậy rượu và thức ăn, không nhiều lắm ăn chút sao? Khánh Kiệt hiển nhiên còn không có uống thống khoái. Đúng vậy, ăn no lại qua đi. Không vội, Quế Bá cùng Khánh Kiệt nhiệt tình chiêu đãi. Ăn thật sự no, đã gác xuống chiếc đũa. Ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm Hà Thanh, đã sớm tưởng rời đi bàn ăn. Quế Bá tuổi đại, uống rượu mệt dã rời, lưu tại trong nhà. Từ Khánh Kiệt dẫn bọn hắn qua đi sân khấu kịch. Trong thôn có đường đèn, bất quá thật nhiều đèn đều không lượng, cũng không ai duy tu. Sân khấu kịch bên trái đèn liền vừa lúc hỏng rồi. Khánh Kiệt cầm đèn pin chiếu đèn giá, ghét bỏ nói, cái này đèn liền không hảo quá. Lần trước xem diễn mới vừa đổi bóng đèn, hiện tại lại hư lạp. Hà Thanh ở chỗ này cảm nhận được một trận hơi ẩm, tóc cùng mặt đều làm ướt. Hắn thấp giọng hỏi Kha Sư Thành, Sư Thành, là sương mù sao? Kha Sư Thành nói, không phải. Đồng thời, Kha Sư Thành còn chạm vào hạ Hà Thanh ngón tay. Hà Thanh cảm thấy Kha Sư Thành tựa hồ ép không soạng hắn ngón tay, nhất định là ảo giác, bởi vì Hà Thanh thanh âm rất nhỏ, Khánh Kiệt không có nghe được. Liền nghe thấy Kha Sư Thành câu kia không phải. Hắn hoang mang nhìn Kha đạo trưởng. A Huy ngày đó buổi tối, chính là từ nơi này rời đi, hướng bên này đi. Khánh Kiệt ở phía trước dẫn đường. Hắn còn nhớ rõ Lý Huy ngộ quái cách nhật, thôn dân vây quanh Lý Huy đến nơi đây xem kỹ quá. Này đường nhỏ, từ sân khấu kịch bên trái kéo dài đến sân khấu kịch mặt sau. Vẫn luôn đi thông thôn đầu, là một cái gập ghềnh đường đất, trung gian một đoạn vẫn là vứt đi nhà xưởng, không ai cư trú, thảo quá nhiều, lộ không dễ đi, ngày thường chúng ta không đi này. Khánh Kiệt bắt tay đèn pin hướng phía trước chiếu đi, đường đất mọc đầy cỏ hoang, có vẻ âm trầm trầm, đặc biệt ban đêm, càng là đáng sợ, không sai biệt lắm, chính là vị trí này. Khánh Kiệt vừa đi vừa nói chuyện. Thẳng đến hắn đi vào một cây lão dưới tàng cây, hắn đình chỉ bước chân. Lúc này sương mù đã thực nồng hậu, mông lung một mảnh. Khánh Kiệt cũng thấy sát đến, hắn nói, như thế nào đột nhiên sương mù bay? Nhạ, liền tại đây cây hạ, phía dưới nơi đó. Khánh Kiệt không phải rất muốn qua đi, hắn không tự mình nhìn đến quái vật, chính là hắn nghe Lý Huy nói qua, là tương đương đáng sợ đồ vật. Ta đi xuống, Kha Sư Thành đạp lên tề đầu gối cỏ dại, chiều phía dưới đi đến, hắn cố ý quay đầu lại xem Hà Thanh. Hà Thanh chính dặn dò hắn cẩn thận, đi theo cũng tưởng hạ bụi cỏ. Bất quá hắn dày hoạt, hành động thong thả, liền ở không đến 10 giây chi gian. Sương mù đem Hà Thanh thân ảnh cắn nuốt, khiến cho Hà Thanh biến mất ở trong đêm tối. Kha Sư Thành tay trái ngón áp út tác động. Hắn ngón áp út thượng quấn lấy tơ tăm tuyến, tiến một chỗ khác, đồng dạng hệ ở Hà Thanh tay trái ngón áp út thượng vừa mới Kha Sư Thành lặng lẽ hệ. Lúc này Kha Sư Thành không sai biệt lắm đã biết là thứ gì ở quấy phá. Bất quá thứ này thực rảo hoạt, Kha Sư Thành ban ngày lại đây, phụ cận một chút tà vật hơi thở cũng bắt không được. Này chỉ đổ thừa hiển nhiên ở phụ cận có một chỗ ẩn thân địa phương. Lại còn có ẩn nấp đến tương đương hảo. Một khi ý thức được nguy hiểm, liền liền co đầu rút cổ không xuất hiện. Quái cùng người bất đồng, nó một ẩn thân có thể là đã nhiều năm, mấy chục năm. Bất quá chỉ cần nó hiện thân, vậy là tốt rồi làm. Kha đạo trưởng sẽ giáo nó tác quái. Cách chương.